Hệ thống xuyên thư, vị diện chi chủ. Chương 32, U Minh Tử Khí. Góc truyện audio.com. Chuyện cũng không thể chậm trễ. Còn xin ba vị đây dẫn đường đến chỗ xảy ra vấn đề. Việc này cũng không thể chậm trễ. Càng sớm giải quyết càng tốt. Phong Đạt Lôi hiếm khi từ bỏ thần thái yêu nghiệt mà nghiêm túc và nhiệt tình ôm thái độ giải quyết việc công. Người của Tam Thiên Đại Tộc nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Cũng không dài dòng nữa mà dẫn 5 người Họa Khiết Phủ đến nơi xảy ra vấn đề. Vừa đến nơi, 5 người không hẹn mà cùng đều bị giật mình khi nhìn thấy chuyện xảy ra ở nơi đây. Chỉ thấy một hố đen cực kỳ lớn lúc này đang không ngừng tỏa ra một thứ năng lượng kỳ dị mang đầy hơi thở của chết chóc. Phải, đó là chết chóc, đó là tử vong, đó là một màu xám tử vong của cõi U Minh. Nhưng tại sao thứ này lại tồn tại ở đây? Đây là câu hỏi mà cả 5 người không hẹn mà cùng muốn biết. Cái thứ năng lượng chết chóc đó đi đến đâu thì nơi đó biến thành một mảnh tử địa không hề tồn tại sinh cơ. Nếu có người tu vi yếu đi vào trong đó thì nhục thân sẽ nhanh chóng bị hư thối biến thành một bộ thây khô. Chỉ có đại năng độ kiếp kỳ mới có khả năng chống chọi trong thời gian ngắn chứ đừng nói chi người khác. Thứ khủng bố như vậy không nghĩ đến lại xuất hiện vào lúc này. Đây rốt cuộc là vì cớ gì? Họa Khiết Phủ nhìn thứ này đáy lòng càng trầm trọng. Thứ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải nó tồn tại ở U Minh chi giới sao? Là ai đã đả thông cánh cửa U Minh ở nơi này? Người khác có thể không biết lai lịch của thứ này. Nhưng Họa Khiết Phủ làm sao có thể không biết? Đây là U Minh tử khí chỉ có ở U Minh chi giới và cũng chỉ có U Minh chi giới mới có thể sản sinh ra U Minh tử khí. Mà U Minh chi giới chính là nơi đi trốn về của linh hồn. Không có bất kỳ một người sống nào có thể tồn tại nguyên vẹn trong U Minh chi giới. Một khi U Minh tử khí lan tràn ở dương gian thì chẳng mấy chốc sẽ đồng hóa nơi đây thành U Minh chi giới. Là kẻ nào điên đến độ mở U Minh chi môn vậy chứ? Mà tên đó mở U Minh chi môn làm gì? Là muốn vào U Minh chi giới tìm linh hồn của người nào sao? Nhưng có mở thì hãy mở chỗ khác chứ tại sao cứ phải mở ở Kỳ Chân Linh Lung làm gì? Bộ tên đó không biết khai thông U Minh chi môn ở Kỳ Chân Linh Lung là một chuyện rất nguy hiểm sao? U Minh tử khí là tử vong, còn Kỳ Chân Linh Lung nhiều nhất chính là sinh cơ. Tử vong và sinh cơ xưa nay không hợp nhau. Nếu để hai thứ này đối chọi nhau sẽ phát sinh chuyện gì thì có trời mới biết được. Nhưng tóm lại đó chắc chắn không phải là chuyện tốt. Cũng may nhờ có trận pháp ngăn chặn nên U Minh tử khí không lan tràn ra nhiều. Nếu không thì thật sự quá nguy hiểm. Tuy đã nghe Viên Nguyệt Hàm nói sơ lược nhưng đến khi chứng kiến thì vẫn không tránh khỏi bị kinh sợ. Cũng không biết là tên trời đánh thánh đâm nào lại làm chuyện này. Nếu để cho y biết được là ai thì đừng trách y ác độc. Khi không cho y thêm việc, đúng là tội đáng chém mà. Họa Khiết Phủ trong lòng cực kỳ bực bội cũng cực kỳ tức giận. Phong Đạt Lôi nhìn U Minh tử khí híp mắt suy nghĩ thứ gì đó. Thầm thở dài phiền muộn trong lòng. Dực Kỳ Thiên nhìn U Minh tử khí lúc này cũng không biết phải nói làm sao. Có vẻ như hắn biết hung thủ là ai. Kẻ có thể làm chuyện điên rồ này chỉ có thể là Huyền Nguyệt Ma Quân mà thôi. Hắn còn đang suy nghĩ không biết Huyền Nguyệt Ma Quân này đi đâu. Hóa ra lại là ở đây gây chuyện. Một vai hề không biết sống chết cứ thích nhảy nhót lung tung thật sự là đáng ghét cực kỳ. Lại nhìn Họa Khiết Phủ một mắt thấy vẻ mặt của y, Dực Kỳ Thiên đáy mắt lóe tia sáng tỏ. Xem ra vị sư tôn này biết lai lịch của U Minh tử khí. Xem ra trước khi đến thế giới này thì y đã được phổ cập tri thức rất đầy đủ. Hoặc cũng có thể là vì lý do nào khác hay không? Tô Phục đáy lòng lo lắng nhìn U Minh tử khí. Thứ này quá nguy hiểm. Là ai điên cuồng đến mức làm chuyện này? Còn sư tôn, trộm nhìn biểu cảm của Họa Khiết Phủ. Trong lòng gã càng thêm lo lắng không biết sư tôn liệu có xảy ra chuyện gì khi giải quyết thứ này hay không? Tông chủ để sư tôn đến đây có khi nào là muốn sư tôn tự tay giải quyết U Minh tử khí hay sao? Nếu giải quyết thứ này thì sư tôn sẽ phải trả giá thứ gì? U Minh Tử Khí không phải là thứ dễ giải quyết, nhìn uy lực và sự nguy hiểm của nó cũng đủ hiểu một chuyện là nếu muốn giải quyết U Minh Tử Khí nhất định không phải là một chuyện dễ dàng. Có khi cái giá phải trả rất lớn, nhất là trong tình trạng nhục thân đụng phải U Minh Tử Khí sẽ bị hủ hóa thành bộ xương khô. Linh lực tiếp xúc với U Minh Tử Khí sẽ bị ăn mòn khiến tu vi giảm mạnh. Đây là chuyện đâng sợ cỡ nào? Mà khoan, tại sao gã lại biết những thứ này? Cứ như những kiến thức này đều có sẵn trong đầu của gã. Chỉ cần gã muốn thì ngay lập tức sẽ hiện ra. Nhưng tại sao lại như vậy? Nghĩ mãi không ra, Tô Phục cũng không nhiều xoắn xích vấn đề này. Gã tin sớm muộn gì gã cũng sẽ biết đáp án. Chuyện quan trọng hiện tại chính là phải bảo vệ sư tôn. Cho dù có phải bồi cả tính mạng của gã cũng phải làm được, bởi vì sư tôn là ánh trăng sáng trong lòng gã, là ánh sáng soi đường dẫn lối cho gã, là người mà gã kính yêu nhất. Bàn tay dưới tay áo của Lục Huyền đã run từ bao giờ? Nổi sợ hãi đối với U Minh Tử Khí thâm nhập cốt tủy của hắn. Sư tôn, trước mắt hắn như hiện lên hình ảnh kiếp trước. Lúc đó sư tôn vì bảo vệ gã mà nhảy vào U Minh Tử Khí. Giáng chống cự chịu đựng U Minh Tử Khí để rồi ngay trước mắt gã mà bị hủ hóa biến thành một bộ xương khô. Xương khô thành cho bụi chỉ còn linh hồn. Sau đó linh hồn lại bị người từng nhát chém tan hồn thể. Hồn phi phách tán, cả quá trình nói thì ngắn nhưng lại tàn nhẫn vô cùng khiến người chịu hình chịu đủ đau đớn. Sống không bằng chết. Hắn hận, hận bản thân quá mềm yếu, quá vô dụng nếu không sư tôn đã không vì hắn mà chết. U Minh Tử Khí xuất thế sẽ khiến cho dương gian bị đảo lộn cân bằng. Cũng may Tam Thiên Đại Tộc phát hiện kịp thời nếu không hậu quả khó lường. Thanh Y lão giả nhìn U Minh Tử Khí vừa cảm thán vừa tồn một ít may mắn mà nói. Thanh Y lão giả vẻ ngoài là một ông lão 50 tuổi. Tinh thần no đủ. Sắc mặt hồng hào, mái tóc kết trắng lại kết hợp với đạo bào bát quái đầu càng hiện vẻ thiên phong đạo cốt. U Minh Tử Khí xuất hiện khiến kỳ chân linh lung xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Cảm thấy không đúng lúc này Tam Thiên Đại Tộc mới đi tìm hiểu. Lại không ngờ phát hiện U Minh Chi Môn, biết bản thân không có cách nào đóng lại U Minh Chi Môn cho nên chúng ta mới đến cầu viện nhân loại. Dù sao U Minh Tử Khí xuất hiện thì ai cũng không được yên ổn. Nhưng cũng may U Minh Tử Khí xuất hiện ở kỳ chân linh lung. Mà kỳ chân linh lung thứ nhiều nhất chính là sinh cơ nên vẫn có thể giữ chân U Minh Tử Khí một thời gian. Nếu U Minh Tử Khí xuất hiện ở nơi khác chỉ sợ toàn bộ thế giới này đã xảy ra chuyện. Một phục sinh tinh linh tộc thở dài nói, lời tuy ngắn gọn nhưng lại khái quát mọi chuyện. U Minh Tử Khí nếu thật sự xuất hiện ở địa bàn của nhân tộc thì chỉ e chỉ trong chớp mắt nhân tộc sẽ phải gánh chịu vô số thiên tai kiếp nạn chưa? Từng có, đúng vậy, U Minh Tử Khí xuất hiện là chuyện mà cả thế giới cần đồng tâm hiệp lực cùng chung giải quyết. A-di-đà Phật, một vị Phật tu mặc tăng y màu trắng, dung mạo tuấn tú, trên đầu có ba đốt nhang châm chắp hai tay nói. Nghe vị Phật tu này nói. Mọi người chỉ cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng là bạch liên thánh khiết. Đâu đâu cũng là Phật quang phủ khắp mọi nơi. Cảm thấy thế gian hết thảy thật sự giống như Phật tu này nói. Tất cả đều tốt đẹp, tất cả đều tốt lành. Phật tu này thật lợi hại. Cho dù đã giao tiếp rất nhiều lần nhưng ai cũng không thể phủ nhận năng lực của Phật tu này. Cái năng lực cái dị ảo bạch liên thánh khiết này là cái quỷ gì? Thế giới có hòa bình và tốt đẹp sao? Đi gặp quỷ đi thôi. Vị Phật tu này thật sự là quá ngây thơ đến mức khiến người không nỡ nhìn thẳng. A phi, không đúng, lại bị ảnh hưởng nữa rồi. Phật tu này ngây thơ cái kiểu gì? Có mà hắc tâm can như một hố đen sâu thẳm thì có. Thiên hạ ai không biết thiền ý của Cổ Liên Tự rất lợi hại có thể ảnh hưởng suy nghĩ của người khác hướng đến những thứ tốt đẹp. Suy nghĩ đây là một thế giới tốt đẹp giàu lòng nhân ái. Rồi nuôi dần ý tưởng thành Phật cuối cùng là quy y nơi cửa Phật. Cho dù kẻ đó có là một ma đầu ma diễm ngập trời. nhưng chỉ cần xui xẻo gặp phải bất kỳ vị Phật tu nào của Cổ Liên Tự có tu vi cao hơn bản thân thì sẽ dễ dàng bị thiền ý của Cổ Liên Tự đồng hóa. Mà người tu luyện thiền ý có đạo hạnh cao nhất chính là thiền hồi, cũng chính là vị Phật tu bài tăng y này. Mỗi câu mỗi chữ, mỗi hành động mỗi biểu cảm của thiền hồi đều chứa thiền ý Cổ Liên Tự có thể không tiếng động ảnh hưởng ngươi. Nếu ngươi tâm trí không kiên định, tu vi không cao hơn y thì rất có thể sẽ bị y ảnh hưởng mà không hề hay biết. Cũng may ở đây đều là tu sĩ đại thừa kỳ cho nên còn có thể chống cự lại sự ảnh hưởng này. Vũ Nhã chân nhân, Đinh Cẩn chân nhân, nhị vị cuối cùng cũng đến. Một vị râu tóc bạc trắng, thân hình gầy gò khô quắt nhưng ánh mắt lại sáng ngời dị thường, nhìn thấy Họa Khiết Vũ và Phong Đạt Lôi liền lên tiếng chào hỏi. Những người còn lại nghe vậy thì đều từ bỏ cuộc trò chuyện trước đó mà nhìn về phía năm người. Họa Khiết Vũ nở nụ cười chào hỏi. Cách chương.